Phong Di nhịn không được muốn quay lại thì bị vệ binh ngăn trở. Xa xa, Lưu Tiên Sinh ngồi một mình, ngẩng đầu nhìn trời đêm. Mẹ hắn là người Hạ, hơn 10 năm trước bị người Hồ bắt được ở Đại Thảo Nguyên, sanh ra hắn. Hắn căn bản không biết phụ thân mình là ai, cũng không muốn biết. Hắn vừa sinh ra thì có ký hiệu nô lệ, 14 năm sau mới có cơ hội bỏ chạy về Hạ Quốc. Giờ, hắn quay lại Đại Thảo Nguyên cùng ngàn vạn quân lính. Hắn tận mắt thấy máu tươi nhuộm đỏ cỏ xanh, thấy Hồ tộc bị Hạ tộc chèn ép, tâm tình cũng rất phức tạp. Hắn hận người Hồ thấu xương. Đối với kết cục của người Hồ, hắn thấy rất sảng khoái. Nhưng hắn cũng rất yêu Đại Thảo Nguyên, thấy tranh đấu cùng giết chóc tại đây trong lòng khó tránh khó chịu. Bỗng nhiên, một bàn tay đặt lên vai hắn. Hắn giật mình quay đầu lại thì thấy Lý Cáp sau lưng, hắn vội đứng dậy hành lễ. Lý Cáp ngồi xuống cạnh hắn, nói: Lưu tiên sinh làm sao lại chạy đến đây ngồi ngẩn người ra thế? Hôm nay cũng đâu có trăng. Ha ha, không có việc gì làm mà. Lý tướng quân, ngài, đêm nay không phải. À, ngủ không được tới hỏi ngài chút việc. Lý tướng quân cứ hỏi tiểu nhân sẽ trả lời nếu biết. Lưu tiên sinh đáp. Ngươi đã đến Thiên Sơn chưa? Lý Cáp phá thân Thiên Tú công chúa. Nhưng mà Thiên Tú mới lần đai, chưa đầy hai hiệp đã ngất xỉu, rốt cuộc tịnh cơ phải hứng hết. Khi hai nàng đã ngủ, hắn nhớ tới lời Phong Di, không khỏi cảm thấy tò mò, bèn hỏi Lưu tiên sinh. Lưu tiên sinh nói: Tiểu nhân chưa tới Thiên Sơn. Thiên Sơn ở cực bắc Thảo Nguyên, quanh năm tuyết bao phủ, không có người ở. Trước kia có phái Thiên Sơn, hiện tại đã biến mất. Người trong Thảo Nguyên hiếm khi đi Thiên Sơn. Cùng lắm chỉ đến chân núi vì thời tiết khắc nghiệt. Không khí loạn. Người thường chịu không nổi. Lý Cáp nghĩ Thiên Sơn không khác gì Himalaya ở kiếp trước của hắn. Lại hỏi: Thiên Sơn tuyết liên là hoa gì? Người Hồ nói đó là dược liệu trân quý, thực sự như vậy sao? Lưu tiên sinh nói: Tiểu nhân chưa thấy Thiên Sơn tuyết liên. Người trong Thảo Nguyên cũng chưa ai thấy. Thiên Sơn tuyết liên sinh trưởng ở đỉnh núi Thiên Sơn. Thiên Sơn tuyết liên sống ở đỉnh Thiên Sơn. Không chỉ thân nó trắng, mà tâm tử cũng trắng. Sinh trưởng trên vách đá tuyết sơn như một bông tuyết lớn. Chỉ cần một miếng nhỏ thì có thể cứu được người. Hơn nữa nếu là nữ còn có thể giữ nhan sắc cực có hiệu quả. Sở dĩ thánh nữ của phái Thiên Sơn đẹp là vì thế. Lý Cáp nghe được giữ nhan sắc không khỏi sáng mắt. Nhớ tới chúng nữ lo lắng vì mình tất nhiên sẽ tiều tụy. Nếu Thiên Sơn tuyết liên có thật, chắc chắn các nàng rất vui. Sáng sớm hôm sau, Thiên Tú tỉnh lại, vừa mở ra mắt thì thấy Tịnh Cơ đang ngủ. Lát sau, Tịnh Cơ tỉnh lại, hai nàng nhìn nhau không nói gì. Không biết qua bao lâu, Tịnh Cơ bỗng nức nở, Thiên Tú vỗ về nàng, dùng hầu ngữ an ủi. Tiếng bước chân đi vào, là Lý Cáp. Ta không phải đã nói rồi sao? Các nàng không được dùng hầu ngữ nói chuyện. Nàng phải dạy Tịnh Cơ nói hạ ngữ. Lý Cáp nói với Thiên Tú. Tịnh Cơ chui ra khỏi chăn, giúp Lý Cáp mặc chiến giáp. Tịnh Cơ đang cầu xin hắn làm gì đó. Thiên Tú nói: Đạt Na xin ngài thả hai ca ca của nàng ta. Gọi là Tịnh Cơ. Lần sau nếu ta nghe nàng nói thế ta sẽ chặt đầu Phong Di. Thiên Tú nước mắt ròng ròng, nói với Lý Cáp. Tịnh Cơ xin ngài thả hai ca ca của nàng ta. Đi đến trước cửa trướng, Lý Cáp nói. Vẫn là câu nói kia, ngàn vạn lần đừng làm việc ngốc, nếu không sẽ chết rất nhiều người. Thiên Tú công chúa đã là nữ nhân của ngài, ngài không cần đi Thiên Sơn. Tiêu Hàn nói. Lý Cáp leo lên ngựa. Ta không quan tâm lời bọn chúng, ta chỉ là muốn hái tuyết liên. Lê Bố nói. Đại quân nửa tháng sau phải quay về, ngươi đi lúc này. Kịp không? Lý Cáp cười nói. Để mang theo hai con ngựa tốt thay đổi luân phiên, ngựa không dừng, 20 ngày là kịp. Lâm Thiên Văn nói. Mang nhiều người đi cùng sẽ an toàn hơn. Lý Cáp nói. Một mình ta được rồi. Lâm Soái yên tâm, trên thảo nguyên không gì có thể gây tổn thương cho ta. Phong Di đứng bên cạnh Thiên Tú công chúa, nhìn Lý Cáp phía xa, nói. Hắn không biết phương pháp hái tuyết liên, chưa chắc làm ăn gì được. Thiên Tú không nói gì, nhưng là bàn tay mềm cũng gắt gao nắm lại với nhau. Hoàng Khố đệ tử. Chương 135 Động Thiên Biệt Hữu. Tác giả Hắc Oa dịch giả An Su 16 biên dịch Cường Thuần Khiết nhóm dịch Nồng Nọc. Các bạn đang nghe truyện tai truyện audio.fiz. 5 ngày trên thảo nguyên, Lý Cáp cô đơn không chịu nổi. Dọc đường đi không ai cùng hắn nói chuyện, một người hai ngựa chạy. Càng đi, người càng thưa thớt, thậm chí cả dê bò cũng không. Khi tới nơi, hắn sững sờ nhìn tuyết sơn giữa trời đất. Lý Cáp đem nỗi cô đơn trên đường theo tiếng rống tống ra hết. Lý Cáp hít sâu một hơi, quất mông ngựa chạy đi. Lý Cáp tìm chỗ cột hai con ngựa. Sửa lại áo giáp, Lý Cáp liền bắt đầu chuẩn bị lên núi. Từ chân núi đi lên, cả thiên sơn bao trùm bởi tuyết trắng. Lý Cáp bước tới từng bước, giam lên trên tuyết, nhắm thẳng đỉnh núi chạy đi. Không may, đi một hồi thì tuyết đã ngập tới ngực. Bách biến trong tay lập tức hóa thành cái xẻm, nhanh chóng hất hết tuyết hai bên ra, sau đó tiếp tục chạy tới đỉnh núi. Lý Cáp bây giờ mới thấy tác dụng của khinh công. Nếu hắn có khinh công, có thể dễ dàng đi trên tuyết. Càng lên cao, tuyết càng dày, không khí càng loãng. Nếu là người thường thì đừng hòng lên tới đỉnh núi. Không khí trên đỉnh núi cực kỳ loãng, ngay cả Lý Cáp cũng thấy khó thở, hơn nữa lại lạnh thấu da thấu thịt. Có điều với sự trâu bò của hắn thì không thành vấn đề. Nhưng không ngờ ở ngay giữa nơi cực lạnh thế lại có suối nước nóng. Hơi nóng bốc lên thành sương mù làm Lý Cáp không khỏi cảm thấy quá dị. Nóng lạnh chỉ cách nhau gang tấc. Lý Cáp cởi hết quần áo trên người rồi nhảy xuống nước. Nước chỉ ngập đến eo. Tắm xong, Lý Cáp chợt phát hiện da bắt đầu tróc ra. Từ mặt lan dần ra cả người. Sau đó lại bị hòa tan trong nước. Da hắn không ngờ chuyển dần sang màu trắng, thậm chí màu sáng như màu đồng. Lý Cáp cả kinh, ngoại trừ người ngứa thì cũng không có gì bất thường. Đột nhiên Lý Cáp sờ lên đầu con mẹ nó. Trọc lóc rồi. Hắn sợ hãi, thế này thì sẽ bị người ta cười thối mũi. Trong khi hắn đang lo lắng thì đầu bỗng ngứa ngáy. Nháy mắt tóc đã mọc lại chừng nửa đốt tay rồi mọc dài ra như cũ. Lý Cáp cảm giác như được tái sinh, rất sảng khoái. Lý Cáp nhảy ra khỏi nước, thế là nước trên người hắn kết tinh thành lớp băng mỏng. Hắn vận kình phá vỡ lớp băng rồi mặc lại chiến giáp. Nhớ tới mục đích đến Thiên Sơn, Lý Cáp đi nhanh lên đỉnh núi. Lý Cáp leo lên đến đỉnh núi. Nhìn hồi lâu, nhìn sang bên vách đá dựng đứng. Trên vách đá dựng đứng, đúng là có 5-6 đóa hoa tuyết trắng thật lớn, có lẽ chính là thiên sơn tuyết liên trong truyền thuyết. Trong lòng Lý Cáp vui vẻ, ngón tay bấu vào vách núi từ từ leo xuống. Lý Cáp đến đóa hoa có tác dụng giữ dung nhan cho nữ tử. Lại nghĩ đến mình có rất nhiều nữ tử xung quanh. Hắn một tay hai cho bằng hết. Trở lại đỉnh núi, hắn đem sáu đóa thiên sơn tuyết liên bỏ vào túi bách biến phát trên lưng. Nghĩ đến hai con ngựa của mình còn ở dưới chân núi, Lý Cáp quyết định mang tuyết liên đi xuống núi trong đêm. Vừa đi hai bước, thiên sơn bỗng rung động. Lý Cáp dừng lại nghe ngóng, không có động tĩnh gì. Lại đi hai bước, dưới chân lại chấn động. Ngay sau đó dưới chân núi vang lên tiếng động rất lớn, hiển nhiên là đã xảy ra lở tuyết. Con mẹ nó, hái của ngươi sáu đóa hoa mà ngươi giận dữ đến như vậy sao? Lý Cáp hào kêu một tiếng, bắt đầu bộ dạng xung soi chạy ra. Từ xa nhìn lại từng đợt sóng tuyết cuồn cuộn ập xuống. Lý Cáp hoảng sợ, vội vàng bỏ chạy vừa rống lên thật to. Hắn lại vội vàng nhảy lên. Khi hắn tiếp đất tuyết trắng phủ trên mặt đất bỗng nhiên bị lõm xuống. Vì quá bất ngờ, Lý Cáp không kịp tránh. Hắn kêu thảm một tiếng, rơi tọt vào trong đó. Ngay đó tuyết lở nhanh chóng đem chỗ trũng che lại. Từng đợt tuyết chảy nối tiếp nhau che vào. Lần chấn động thiên sơn này kéo dài gần nửa canh giờ. Hắn rơi bên trong tự như trượt vào ống nước, rơi thẳng xuống. Cũng không biết qua bao lâu, thân thể bỗng hẫm một cái rồi đập xuống đất. Lý Cáp mở mắt ra, bốn phía tối đen. Đây là hang giữa lòng núi nhưng đã bị tuyết che phủ. Hắn thấy phía trước có tia sáng mờ mờ, bèn đi thẳng về phía trước. Bên tai nghe được tiếng gầm của dã thú, Lý Cáp vội bước nhanh hơn. Ngao! Tiếng hô đã rất gần, ngay sau đó là gió thổi ập tới. Lý Cáp bất chấp phía trước làm gì cứ vắt chân lên cổ chạy như điên. Không phải Lý Cáp nhát gan, mà vì bất kỳ ai ở hoàn cảnh đó cũng khó tránh khỏi sợ hãi. Lý Cáp không biết mình đã chạy bao lâu. Tiếng gầm rống của con thú kia đã biến mất. Ánh sáng trước mắt càng lúc càng rõ. Có thể đó là cửa hang. Ra khỏi hang. Từng cơn gió mát ập vào mặt. Còn có cả mùi hoa tiếng chim hót nghe thật êm tai. Hình như có cả tiếng suối róc rách. Cảnh vật trước mắt đúng là như chốn thần tiên. Lý Cáp sửng sốt, đáng lẽ bây giờ phải là đêm khuya chứ, không thể nào sáng nhanh như vậy được. Hơn nữa, mặt trời đã lên đỉnh đầu, giữa trưa rồi. Chẳng lẽ mặt trời là giả? Lý Cáp ngẩng đầu nhìn về phía mặt trời. Cảm thụ được nhiệt độ. Bất kể thế nào cũng khó mà tin được đây không phải là mặt trời thật sự. Lý Cáp đi đến rừng trúc xanh tươi phía trước. Lý Cáp sờ lên mặt trúc, đây rõ ràng là không phải nhân tạo. Bước chậm trong rừng, Lý Cáp nghĩ tới việc đưa chúng nữ tới đây sống thì đúng là quá tuyệt vời. Hắn không hề hay biết rằng trong rừng đang có cặp mắt nhìn chằm chằm vào hắn. Hoàng Khố Đệ Tử. Chương 136 Mỹ Nữ và Dã Thú. Tác giả Hắc Oa dịch giả Bạch Y biên dịch Cường Thuần Khiết nhóm dịch Nồng Nọc. Các bạn đang nghe truyện tai truyện audio.fiz. Đi ra khỏi cánh rừng trúc này, Lý Cáp lập tức cảm thấy trở nên thoáng đãng. Một cái đầm tuyệt đẹp cứ thế lặng lặng thăm thẳm bày ra trước mắt hắn. Bờ đầm có cỏ xanh tùm, trăm hoa đua nở, mùi hoa, mùi cỏ thoang thoảng khiến người ta phấn chấn hẳn lên. Lý Cáp ngẩn ngơ ngắm nhìn cảnh đẹp trước mắt. Đột nhiên cảm thấy lòng mình rộng mở. Vô biên vô hạn. Như mặt đất. Như bầu trời. Như biển cả. Một con thất thải hồ điệp rất đẹp đang đậu trên bả vai hắn. Chỉ nghe một hương hoa mãnh liệt tỏa ra. Lập tức liền có vài chục đến 100 con hồ điệp từ bốn phương tám hướng bay đến. Bay múa bên cạnh hắn. Lý Cáp giang hai tay ra, con thất thải hồ điệp kia lập tức bay tới đậu trên lòng bàn tay của hắn. Không ngờ, đến một con hồ điệp cũng có linh tính. Lý Cáp nhìn con thất thải hồ điệp cười nói. Loại động vật xinh đẹp như thế. Hắn thật sự rất khó tưởng tượng chúng chính là do những con sâu lông lá biến thành. Ánh mắt của Lý Cáp bỗng nhiên híp lại. Vừa quay đầu lại. Đấm một quyền về phía sau. Nhưng đánh được một nửa. Nắm tay liền khựng lại trên không trung. Bởi vì trước mặt hắn. Là một cô thiếu nữ đang chớp chớp đôi mắt to tròn. Hắn ngẩn ngơ nhìn cô bé đó, cô bé cũng im lặng nhìn hắn. Lý Cáp không khỏi đứng hình mà buông nắm tay trước mũi cô bé xuống. Nghi hoặc mà quan sát cô bé nhỏ nhắn đáng yêu xinh xắn này. Nàng có dáng vẻ tầm 15-16 tuổi. Dáng người gầy yếu. Chỉ có chiều cao không đến một thước rưỡi. Thoạt nhìn làm cho người ta thấy có một cảm giác nhanh nhẹn khéo léo. Nhu mì đáng yêu. Ánh mắt của nàng rất thuần khiết. Thật là trong suốt giống như nước chảy trong khe suối. Nhìn không thấy một chút tạp chất. Tựa như trẻ con mới sinh ra. Chưa bị nhiễm một chút bụi bẩn nơi trần thế. Nàng có một mái tóc thật dài như một thác nước màu đen. Rủ thẳng xuống đến bàn chân. Trên đầu nàng đội vòng hoa tuyệt đẹp. Trên người nàng thì mặc một chiếc váy lụa mỏng manh. Lý Cáp thậm chí có thể thấy được hai chấm đỏ hồng trắng nõn và cái nơi sâu thẳm giữa hai chân nàng. Đôi chân nhỏ của nàng trắng nõn như tuyết trên đỉnh Thiên Sơn. Đầu ngón tay của nàng xinh xắn như ngọc. Đôi môi nàng như quả anh đào chín mọng thật mê người. Mùi hương trên người nàng có thể còn làm người ta say đắm hơn cả hương hoa xung quanh. Chào cô sống ở đây sao? Lý Cáp hỏi. Cố gắng dùng ngữ khí thân thiện nhất. Cố gắng làm ra vẻ thân thiết hòa nhã. Một cô bé xinh như ngọc đẽo. Như phù dung giữa dòng nước trong. Ai có thể không thích cơ chứ? Cô bé đó nghe được lời nói của Lý Cáp. Khẽ cúi đầu. Sợ hãi bặm môi. Dùng ngón trỏ chỉ vào con thất thải hồ điệp trên bả vai hắn. Dáng vẻ kia thật là đáng yếu vô cùng. Lý Cáp nhìn sang con thất thải hồ điệp kia, chỉ thấy vỗ đôi cánh bay đến đậu trên mái tóc của cô bé. Cô bé dùng ngón tay mảnh khảnh thanh tú nhẹ nhàng vuốt ve trên thân hồ điệp. Mặt lộ ra một nụ cười ngọt như mật. Hai má lúm đồng tiền đáng yêu kia. Thấy Lý Cáp. Cũng chịu không nổi mà nở nụ cười. Đây là nơi nào? Còn có ai khác ở đây không? Cô tên là gì? Lý Cáp lại hỏi. Cô bé vẫn sợ hãi nhìn Lý Cáp, không nói gì. Con thất thải hồ điệp kia từ trên tóc cô bé lại bay đến đậu trên bả vai Lý Cáp. Lại từ bờ vai của hắn bay đến tóc nàng. Cứ bay qua bay lại. Giống như đang chơi trò chơi gì đó rất vui. Có lẽ nào là một người câm. Thật là đáng tiếc, người con gái đáng yêu xinh đẹp lại thuần khiết không vướng bận như thế. Trong lòng Lý Cáp nghĩ thử đưa tay chạm lên bả vai trắng nõn nhẵn mịn của cô bé. Thân thể mềm mại của cô bé khẽ run lên. Nhưng cũng không tránh né. Nàng nhìn vào ánh mắt của Lý Cáp. Từ từ bình tĩnh lại. Tay của Lý Cáp đặt trên hai má của nàng, nhẹ nhàng vuốt ve cảm giác trắng mịn kia làm hắn thích đến nỗi không ngơi tay. Cô bé bỗng nhiên nắm chặt lấy tay Lý Cáp, lôi hắn chạy về hướng rừng rậm bên kia. Cô bé nhẹ nhàng chạy băng lên phía trước. Lý Cáp cứ để cho nàng dắt đi. Áo giáp trên người cọ sát vào nhau phát ra tiếng loảng xoảng. Nhìn thấy dáng người thướt tha của cô bé. Ngửi thấy mùi hương nương theo gió bay đến. Cảm thụ được lòng bàn tay ấm áp của nàng. Sự yêu thích trong lòng Lý Cáp đối với nàng càng sâu đậm. Bất tri bất giác, Dục vọng to lớn trong lòng hắn đã khiến hắn đưa ra quyết định bất cứ giá nào cũng phải mang người con gái này theo bên mình. Cô bé lôi Lý Cáp vào trong rừng. Đây là một khu rừng cây ăn quả. Cây trong rừng đều cao mấy mươi thước, xuyên thẳng lên trời. Trên cây kết đầy hoa quả màu vỏ quýt. Mỗi quả đều lớn như đầu người vậy. Cô bé buông tay Lý Cáp ra, tìm đến một thân cây, bỗng nhiên vọt lên không trung, mượn lực đạp lên cây một chút, nhẹ nhàng bay lên đến mười mấy thước. Chiếc váy lụa của nàng tung tăng trên không, cơ thể mềm mại trắng nõn của nàng gần như hoàn toàn trần trụi. Lý Cáp từ phía dưới ngẩng đầu nhìn lên, vừa thấy một chút tinh quang, trong lòng lân lân, hạ thân không tự chủ được liền có phản ứng. Bịch, bỗng nhiên một vật gì đó rơi xuống trước mặt. Lý Cáp lúc này mới phục hồi tinh thần từ trong mơ màng. Tập trung nhìn lại, một trái màu quả quýt đang lăn lông lốc trên đất. Cô bé lúc này đã ôm hai quả trái cây khác từ trên cao đáp xuống đất, đem một quả trong tay đưa cho Lý Cáp. Mở to hai mắt, Lý Cáp mỉm cười, cầm lấy quả trái cây. Mấy ngày nay hắn dọc đường đi toàn là ăn lương khô, lúc này cũng có hơi đói bụng, nhưng nhìn vào quả trái cây trên tay lại không biết ăn thế nào. Vậy thì dứt khoát cắn vào một cái. Không ngờ rằng nước trong trái cây lại đắng muốn chết, làm hắn phải thè cả lưỡi ra. Ha ha ha ha. Cô bé đứng bên kia thấy thế liền cười phá lên. Chân mày cong cong, lúm đồng tiền tròn tròn, âm thanh dễ nghe như tiếng chuông bạc. Cô bé vỗ vỗ vào tay của Lý Cáp, ý bảo hắn xem mình làm. Rồi sau đó lật quả trái cây kia, từ cuống mà bắt đầu lột bỏ vỏ. Một lát sau liền lột ra thịt quả trắng như tuyết. Chẳng qua vỏ quả lại dày gần 3-4 phân, khó trách Lý Cáp cắn không qua khỏi vỏ. Cô bé đem thịt quả trắng toét đã được khui ra đưa cho Lý Cáp, rồi cắn một cái. Bỗng nhiên thấy nước bọt ùn ùn tiết ra, đến ruột của sôi lên. Đây quả thật là mỹ vị của thế gian. Thịt quả không chỉ giòn ngon, mà còn có nhiều nước ngọt như mật, có thể giải khát lại có thể ăn đỡ đói. Cô bé thấy Lý Cáp ăn làm nước trái cây vung vãi khắp nơi, lại nở nụ cười, còn nhón chân dùng bàn tay nhỏ nhắn giúp hắn lau chùi. Lý Cáp nhìn thấy đôi môi đỏ mọng mịn màng của cô bé, bỗng nhiên lấy tay ôm, hôn thật lâu. Đôi mắt xinh đẹp mở to, thân thể nhỏ nhắn mềm mại vì kinh sợ mà run lên. Hai bàn tay nhỏ bé theo bản năng quàng lên trển cổ của Lý Cáp. Lý Cáp thuần thục mút vào đôi môi mềm mại của cô bé, đầu lưỡi đặt lên hàm răng của nàng nhẹ nhàng liếm láp, rồi sấn vào trong miệng, cùng chiếc lưỡi trắng mịn kia vần nhau. Bàn tay to thì chỉ cách lưng nàng bằng một tấm lụa mỏng, nhẹ nhàng vỗ vào lưng, rồi vỗ nhẹ xuống mông. Cô bé cũng do vừa mới bắt đầu nên sợ hãi, dần dần đã thiết ướm, chớp chớp mắt hôn lên môi hắn. Hồi lâu sau, Lý Cáp mới rời khỏi đôi môi thơm ngát của cô bé. Người con gái đáng yêu ngã trong lòng. Cơ thể mềm mại yếu đuối sớm đã trở nên vô lực. Hai má trắng hồng giống như quả táo chín. Đôi môi nhếch lên, thở nhẹ một hơi, nhưng ánh mắt trông vẫn thanh thoát vô cùng. Lý Cáp nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng đỏ bừng, bỗng nở nụ cười. Cô bé cũng đã khôi phục khí lực, nhẹ nhàng xoay người lại, thoát ra từ trong lồng ngực của hắn. Nhón chân dùng cái miệng nhỏ xinh của mình đụng vào bờ môi của hắn một cái. giống như trở lại cảm giác tuyệt vời khi nãy. Lý Cáp vừa mới chuẩn bị ôm nàng, hôn thêm lần nữa, thì nàng lại cười khanh khách nhảy ra. Nhìn thấy cô bé bay múa như hồ điệp, nghe giọng cười như tiếng sơn ca của nàng, Lý Cáp không khỏi cảm thấy kỳ lạ. Tiếng cười của nàng thật không giống một người câm. Vì sao lại không nói chuyện với mình vậy kìa? Cô bé bay múa trong rừng cây, không ngừng ngoắc ngoắc Lý Cáp, ý bảo hắn đuổi theo mình. Lý Cáp cười cười, dùng sức của chân, chạy đến như bay. Tuy hắn không biết khinh công, nhưng sức mạnh của chân đủ mạnh, tốc độ đủ nhanh, lại cũng không thể so với cô bé kia được. Nhưng hắn cũng không vội bắt lấy cô bé, mà đến lúc sắp bắt được thì nàng chạy thoát trong tiếng cười duyên dáng. Hai người cứ như vậy mà vui chơi trong rừng, bất tri bất giác trời đã dần tối. Lý Cáp ngẩng đầu nhìn trời, giật mình phát hiện trên bầu trời đầy ngôi sao, còn có một ánh trăng sáng rõ. Có mặt trời, mặt trăng còn có ngôi sao, đây thật sự là ở trong sơn động của Thiên Sơn hay sao? Đây có phải là huyễn cảnh không? Lý Cáp không khỏi nắm chặt lấy tay nàng, sợ nàng cũng là hư ảo. Cô bé thấy trời đã tối, liền kéo Lý Cáp theo con đường nhỏ quen thuộc trong rừng chạy đi. Con thất thải hồ điệp kia từ đầu đến cuối đều bay múa quanh bọn họ, theo sát không rời. Làm cho người ta thấy kỳ lạ là con bướm này thoạt nhìn không khác gì bướm bình thường, nhưng nếu phải bay nhanh, nó lại có thể bay vọt theo Lý Cáp. Cô bé kéo Lý Cáp tới một bãi đá, chạy đến trên một tảng đá vỗ mấy cái, những tiếng răng rắc vang lên. Trong bãi đá liền xuất hiện một cái cửa động đen thăm thẳm. Trong động mơ hồ có chút ánh sáng chiếu ra. Một cầu thang thẳng tắp thông vào bên trong. Ánh mắt Lý Cáp liền sáng lên, đây chính là chỗ cô bé ở, không biết còn những người khác hay không. Cô bé trở lại mở to mắt nhìn hắn, nở một nụ cười duyên, liền đi trước vào trong động. Theo cô bé đi vào hang động kia, bốn phía lập tức phát sáng lên. Đây là một gian băng thất thật lớn, ước chừng có thể chứa được mấy trăm người. Bốn vách tường đều là mặt băng bóng loáng. Còn có mười mấy cái đài băng. Trên mỗi đài băng đều có một quả cầu ánh sáng to cỡ bàn tay, tỏa ra ánh sáng trắng nhu hòa, soi rọi những thứ bên trong. Nhưng kỳ quái chính là, nhiệt độ trong băng thất lại không phải là quá thấp, cảm giác vừa đủ thoải mái. Bên trong băng thất có vẻ vô cùng vắng vẻ. Ngoại trừ mấy cái đài băng kia và năm chiếc giường làm bằng băng thì không còn vật gì khác. Trên bốn chiếc giường băng đều trống, chỉ có một người con gái đang nằm trên một chiếc giường còn lại. Lý Cáp nhìn thấy hình dáng của người con gái đó, không khỏi có chút kinh ngạc. Nàng không mặc một mảnh quần áo nào, nhẵn nhụi nằm ở đó. Cô bé trực tiếp lôi hắn ngồi xuống một chiếc giường băng, bi ba bi bô ý bảo hắn nằm ở đây ngủ. Lý Cáp nhìn thấy người con gái đang ngủ trần trụi bên kia, do dự một hồi, liền cất giọng hỏi. Chào cô nương, tại hạ là Lý Cáp, xin hỏi cô là... Cô gái bên kia không phản ứng, còn cô bé thì chớp mắt nhìn hắn một cách kỳ quái. Cô nương, xin hỏi đây là nơi nào? Lý Cáp lại cất giọng hỏi mấy lần, cô bé nằm trên giường băng kia vẫn không chút phản ứng. Trong lòng hắn không khỏi nghi hoặc, chẳng lẽ cô bé kia là kẻ điếc? Nếu là nói như vậy, trái lại có thể giải thích vì sao cô bé này không điếc không câm nhưng lại không biết nói chuyện. Lý Cáp chỉ vào cô gái bên kia, nói với cô bé. Nàng ta là ai? Vừa nói, hắn vừa làm động tác biểu đạt nghi vấn của mình. Cô bé thấy hắn, làm tư thế ngủ với hắn. Lý Cáp biết là mình nói không rõ ràng, dứt khoát đi đến bên cạnh chiếc giường bên kia, lại gần quan sát nàng. Cô gái kia thoạt nhìn giống như chỉ mới hơn 20 tuổi. Làn da trắng nõn bóng loáng. Diện mạo xinh đẹp thanh tú. Dáng người có lồi có lõm. Nhưng không thấy đến một nếp nhăn trên mặt. Trong lòng không biết thế nào. Lại cảm giác được nàng giống như đã 40-50 tuổi. Thậm chí 70-80 tuổi rồi. Màu da của nàng có chút tái nhợt. Trên chiếc giường băng nàng đang nằm dường như có viết mấy chữ. Mấy chữ viết màu đỏ nằm bên cạnh ngón trỏ của nàng. Có vẻ là nàng dùng máu để viết. Lý Cáp đọc mấy chữ này, lặng lẽ đọc lên. Thiên Sơn Chi Mạc. Chiếc Tôn Thánh Nữ. Rất nhiều chữ cũng đã bị mờ đi, hắn không thể không đoán chừng mà đọc. Bị người khác hãm hại hức. Lại là một mảng chữ viết không nhìn rõ, chỉ có thể bỏ qua. Độc trăm năm miệng không thể nói. Tai không thể nghe. Vẫn còn chưa có tuyệt lộ có lưu lại một nữ linh nhi. Lại một dòng chữ không nhìn rõ, Lý Cáp chỉ có thể đem ý của mấy chữ mà hiểu được đại ý. Thánh nữ Maria Ozawa giống như đã nghe qua ở đâu rồi. Lý Cáp gãi gãi đầu suy nghĩ. Nhìn thấy cô gái sắc mặt bình thản kia. Trong lòng chợt động. Đưa tay qua thăm dò hơi thở của nàng. Quả nhiên không có đến một chút hơi thở. Lại tiếp tục sờ lên cơ thể của nàng, da thịt lại vẫn đàn hồi, nhưng lạnh lẽo không một hơi ấm. Đã chết rồi. Lý Cáp ngạc nhiên, lại nhìn về phía cô bé cũng đi về phía cạnh giường, thầm nghĩ. Xem ra cô gái này là bị kẻ thù đầu độc. Biến thành người vừa mù vừa câm. Sau đó trốn đến nơi này. Sinh ra cô bé này. Tên là Linh Nhi. Hiện giờ xem ra, nàng đã chết khá lâu. Chỉ có điều là vì băng thức này có công năng đặc thù, mới bảo tồn được thân thể của nàng không bị thối rữa. Linh Nhi, thì ra cô tên là Linh Nhi. Lý Cáp nhìn cô bé kia cười nói. Linh Nhi vẫn nhìn hắn một cách nghi hoặc. Ánh mắt trong suốt như nước. Sự ngây thơ kia. Sự thuần khiết kia. Làm trong lòng hắn nổi lên suy nghĩ thương xót. Nhìn thấy cô bé thân thể xinh xắn lồi lõm lúc ẩn lúc hiện cũng không nổi thú tính. Mà chỉ có sự say mê vô tận. Lý Cáp kéo bàn tay mềm mại của cô bé. Chạy ra khỏi băng thức. Đi vào trong khu rừng đầy trái cây màu vỏ quý. Lấy mấy cây mây. Làm thành một cái xích đu đơn giản. Cột vào giữa hai cây đại thụ. Lý Cáp bế Linh Nhi đặt lên xích đu. Để hai tay nàng nắm hai bên dây treo. Lấy tay đẩy xích đu trong tiếng la thất thanh của nàng. Nhưng rất nhanh. Tiếng la thất thanh liền biến thành tràn cười khanh khách. Nụ cười vui tươi thích thú hiện lên trên khuôn mặt xinh đẹp của cô bé. Sau khi chơi xích đu một hồi, Lý Cáp lại bế nàng đến bờ bên kia của thủy đàm. Hai người trút sạch quần áo nhảy vào trong đầm vui chơi ầm ĩ. Tuy rằng Lý Cáp và Linh Nhi đều không mảnh vải che thân, lại liên tiếp đụng chạm nhau trong nước. Ôm ấp, hôn môi không ngừng. Nhưng cho đến khi hai người lên bờ, Lý Cáp vẫn chưa chiếm đoạt trinh tiết của nàng. Hiện tại trong lòng hắn, Linh Nhi vẫn còn là một bé gái cần được bảo vệ. Hắn thích sự hồn nhiên của nàng. Hắn muốn để nàng vui vẻ. Hắn sẽ biến nàng thành nữ nhân của mình. Nhưng bây giờ chưa phải là lúc. Ngày hôm sau, Lý Cáp mang theo Linh Nhi vui chơi khắp nơi một hồi lâu. Phát hiện chỗ này bốn phía đều là tường băng bóng loáng. Cao không thấy đỉnh. Bây giờ tình hình của nơi này làm hắn không khỏi nhớ đến một thứ đồ điện của kiếp trước, tủ lạnh. Nhưng bên trong lại giống như mùa xuân, không có một chút lạnh giá của thiên sơn ngoài kia. Lý Cáp dò xét tình hình của thế giới yên tĩnh, cuối cùng quyết định mang theo Linh Nhi rời khỏi nơi này. Lý Cáp cầm một viên minh châu trong băng thất làm vật chiếu sáng, mang theo Linh Nhi quay trở về sơn động lúc trước. Sau khi vào trong sơn động, có minh châu trong tay, tình hình trong động lập tức trở nên rõ ràng. Lúc mới đến là một mảng tối om, không thấy gì cả. Nên Lý Cáp sẽ bị tiếng rống kìa thình lình dọa cho chạy mất. Bây giờ đã thấy rõ mọi thứ. Hắn lại chờ mong không biết tên quái vật nào lại xuất hiện. Sẽ giáo huấn cho hắn một trận ra trò. Linh Nhi nắm tay hắn, theo sát bên cạnh hắn, con thất thải hồ điệp kia cũng theo tiến vào trong động. Lý Cáp mang theo Linh Nhi đi một mạch hơn một canh giờ. Sơ đôi bàn chân nhỏ bé mềm mại của nàng bị những mảnh đá lởm chởm làm bị thương. Liền cõng nàng lên trên lưng. Sải bước về phía trước. Đường đi trong động càng lúc càng rộng. Trần động càng lúc càng cao. Nhiệt độ cũng càng lúc càng thấp. Linh Nhi tựa trên vai Lý Cáp không khỏi cảm thấy lạnh lẽo. Theo bản năng đem thân thể mềm mại tì sát vào lưng hắn. Bỗng nhiên một tiếng gào thét trầm thấp truyền đến. Lý Cáp trong lòng trở nên căng thẳng. Dừng bước. Bình tĩnh dùng tai lắng nghe động tĩnh bốn phía. Gơm, rơm, a, ơ. Một thân ảnh khổng lồ trờ tới. Lý Cáp liền lui bước về sau. Lui ra khỏi bảy tám thước. Để viên minh châu ra trước mặt. Soi sáng phía trước. Chỉ thấy phía trước hiện lên một con quái thú có cặp mắt to tướng như chuông đồng. Đang nhè mấy chiếc răng dài cứng. Con quái thú kia thật lớn. Cao gần ba thước. Thân dài 5-6 thước. Trên người nó phủ một tầm lân giáp. Thoạt nhìn uy vũ đáng sợ vô cùng. Linh Nhi nhìn thấy quái thú kia, sợ đến mức la thất thanh, vùi đầu vào sau lưng Lý Cáp, không dám nhìn nữa. Đây là cái giống gì đây? Lý Cáp nuốt một ngụm nước bọt. Trong lòng có thấp thỏm lo âu. Quái thú khổng lồ như thế. Hắn chỉ có thể thấy trong phim ảnh ở kiếp trước. G-R-A-O. Con quái thú kia lại lắc lắc cái cổ, rống to một tiếng, uy phong lẫm lẫm, giống như đang thị uy vậy. Lý Cáp bị nó rống cho tâm phiền ý loạn, quát mắng. Kêu la cái gì? Kêu con mẹ ngươi chứ kêu. Kêu nửa lão tử vạn mõm ngươi. Con quái thú kia không ngờ lại có người dám quát mắng lại nó. Nhất thời đứng hình. Nhưng lập tức phản ứng trở lại. Lại gào rú gầm thét. Hơi cúi người. Dường như chuẩn bị đánh sang đây. Lý Cáp cũng nổi giận. Ngươi là quái thú thì hay lắm sao? Ngày xưa có võ tòng đã hộ. Hôm nay lão tử sẽ làm Lý Cáp đã quái thú. Nghĩ vậy liền đặt Linh Nhi xuống đất. Dối viên Minh Châu vào trong tay nàng. Lại mang cái túi đeo đựng thiên sơn tuyết liên đeo lên cổ nàng. Hôn lên má nàng một cái. Trong lòng Linh Nhi sợ hãi. Đôi mắt nhìn vào ánh sáng tỏa ra của viên Minh Châu. Mắt ngấm lệ. Càng khiến cho người ta yêu thương. Nàng nắm chặt lấy tay của Lý Cáp. Lắc đầu. Dường như muốn kéo hắn trở về. Lý Cáp đang nghĩ ngợi nên làm gì để Linh Nhi yên tâm một lúc. Cô bé bỗng nhiên kêu lên một tiếng. Hai mắt sợ hãi nhìn về phía sau lưng hắn. Cảm thấy kình phong đánh tới sau lưng. Lý Cáp xoay người. Hét lớn một tiếng. Xông thẳng lên. Dùng bả vai đánh vào cằm quái thú. Trực tiếp đánh nó bay ra ngoài. đập vào trên vách động, phát ra một âm thanh thật lớn. Lý Cáp lại vững vàng tiếp đất, thừa dịp quái thú kia còn choáng váng, xông vào cưỡi lên đầu nó, vung đại quyền nện một trận, đánh thẳng vào yết hầu được lân giáp bảo vệ. Quái thú kia chính là linh thú do hấp thụ linh khí của trời đất mà thành, không hề tầm thường, còn chưa bao giờ gặp được thiên địch, lại bị Lý Cáp tẩn một trận như hôm nay. Đến lân giáp cũng chống đỡ không nổi, đau đớn vô cùng, không nhịn được mà nổi giận, đứng lên quơ quào tứ phía, muốn liều mạng mà đánh. Lý Cáp vừa thấy quái thú kia phóng về phía Linh Nhi, vội nắm lấy phần da thịt trên trán không có lân giáp bảo vệ hung hăng cấu véo, làm nó đau đến mức quay cuồng tại chỗ. Lý Cáp lúc này thật sự nổi giận. Con quái thú đáng chết này đột nhiên xông ra cản đường còn chưa nói, còn muốn tổn thương Linh Nhi của hắn. Không đánh tên khốn này nhiều tử thì hắn không mang họ Lý. Quơ! Ngươi là tên heo không ra heo, bò không ra bò, không có cha sinh, không có mẹ dạy, chẳng ra ngô ra khoai gì. Lý Cáp vừa mắng chửi vừa xông vào con quái thú, tay đấm chân đá, đánh cho nó kêu gào, liều mạng chạy trốn vào trong động. Lý Cáp nhảy lên, níu lấy phần da thịt trên trán nó, lôi nó đập vào tường. Ngươi ngạo mạn nữa đi, ngươi rống nữa đi, uy phong nữa đi. Ầm ầm ầm, cái đầu to của quái thú cứ như vậy mà bị Lý Cáp nắm đập vào vách động, cả một chút năng lực phản kháng còn không có. Nó vốn là quái thú có thần lực vô song, thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, ác thú ác có ác nhân khống chế. Chỉ có thể trách nó lần này gặp phải Lý Cáp, khí lực còn mạnh hơn một tên thiên địa linh thú như nó. Lý Cáp bây giờ dùng song chưởng hung bạo lao lên, nổi gân xanh gân đỏ, khí lực trong cơ thể dâng lên như đại giang không dứt, càng đánh càng hăng. Mà Linh Nhi đứng ở một bên cũng không còn sợ hãi như lúc đầu, giờ đã trở nên cực kỳ hưng phấn, đôi mắt xinh đẹp cứ chớp chớp liên hồi, trông có vẻ rất thiết thú. Con quái thú kia bị Lý Cáp nện cho đầu óc choáng váng, tứ chi đau nhức, cuối cùng rống lên một tiếng, dùng hết sức giãy khỏi bàn tay của Lý Cáp, mặc cho hắn bóc ra một khối thịt trên trán nó, gào rú dùng hai móng đánh về phía hắn. Lý Cáp nhất thời khinh địch, bị quái thú đánh ngã xuống đất. Nhưng con quái thú còn chưa kịp cao hứng, người vừa bị nó đánh ngã nhẹ nhàng nhấc bổng nó lên. Lý Cáp vừa đứng lên, liền xông về phía con quái thú đang bị hắn nhấc chổng bốn vó lên trời, đá một cước vào miệng vết thương trên trán, đá nó văng ra xa đến 4-5 thước. G-R-A-O. Con quái thú kia lập tức đứng lên, há to miệng xông về phía Lý Cáp. Nhưng vừa mở miệng ra, mới kêu lên được một nửa thì liền dừng lại, rốt cuộc lại bị Lý Cáp đạp văng ra ngoài. Cứ như vậy, nó bị đá rồi lại bò dậy 4-5 lần liên tiếp, quái thú mới mở được miệng, nhằm thẳng vào Lý Cáp xông lên mở to miệng, phát ra một âm thanh như sấm rền. Theo tiếng hét như sấm kia, một ngọn lửa đỏ thẫm phun ra từ trong miệng con quái thú, vừa hay phun trúng trên người Lý Cáp đang đến trước mặt. A! Linh Nhi sợ đến mức la hoảng lên, minh châu trong tay cũng rơi xuống đất, ánh sáng màu trắng rung rinh vài cái, rơi vào trước mặt quái thú. Ngọn lửa đã tắt, quái thú này như một tên ngốc, miệng mở vẫn mở rất to, nhưng lại không nhúc nhích chút nào, ngơ ngẩn ngẩn ngơ nhìn Lý Cáp trước mặt. Chỉ thấy hắn cả người không còn một mảnh vải. Đến cả áo giáp cũng đều bị thiêu đốt không còn chút gì. Chỉ còn một ít tro bụi đen trên người hắn. Nhưng da thịt, đầu tóc của hắn lại không bị mảy may suy suyển gì. Con mẹ nó chứ. Cái tên tạp chúng đột biến ngươi. Lý Cáp nổi giận. Thân thể lõa lồ bỗng nhảy lên cao mấy thước. Nện lên trên đầu con quái thú con đang ngẩn ngơ. Đập cho nó nằm sát đất. Hét thảm một tiếng. Lý Cáp trực tiếp giang chân kẹp lên đầu quái thú. Đánh đập tơi bời. Đánh cho đến khi con quái thú kia kêu gừ gừ biến thành ư ư. Lúc này nó không dám phản kháng một chút nào. Đây cũng là kẻ cắp gặp bà già thiệt là xui xẻo quá đi mà. Chỉ có thể ngậm chân trước của mình, nằm úp trên mặt đất mặc cho Lý Cáp đánh đập. Sau một lúc lâu quái thú không còn kêu thảm thiết nữa, Lý Cáp cũng đánh chán rồi. Nhìn thấy Linh Nhi bên kia đứng mỏi nhừ đã ngồi xuống đất. Một tay cầm viên minh châu giúp hắn chiếu sáng. Một tay chống cằm nhìn. Bộ dạng giống như đang ngủ. Liền ngừng tay. Xoay người nhảy xuống khỏi quái thú. Sau khi đứng xuống đất Lý Cáp mới phát hiện. Con quái thú kia đang nằm sắp cắn lấy chân trước của mình uất nghẹn kêu rên. Hai mắt to tướng đang đẫm lệ tuôn trào. Thoạt nhìn trông có chút tội nghiệp không còn chút bộ dạng uy phong lẫm lẫm, hung thần áp sát như trước. Quơ, không phải chứ, đánh đấm như vậy, tay ta cũng mỏi nhừ rồi mà vẫn chưa chết. Rốt cuộc còn có một dạng đáng thương này nữa. Thật là thiên sơn rộng lớn có nhiều thứ kỳ lạ à. Lý Cáp không khỏi cảm thấy buồn cười. Đang chuẩn bị mang Linh Nhi đi tiếp. Chợt nhớ tới ngày hôm qua Minh bị biến thành thiên sơn đại tuyết băng. Chiến mã ở dưới núi tám phần là lành ít dữ nhiều. Nghĩ vậy liền quay đầu quan sát con quái thú kia. Con quái thú kia vốn thấy Lý Cáp xoay người chuẩn bị bỏ đi. Trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Đang chuẩn bị đứng dậy. Đã thấy ác ma kia quay đầu lại. Sợ đến mức nhanh chóng gục xuống lần nữa. Sợ nhìn thấy hắn. Lý Cáp nhìn thấy vậy. Ánh mắt bỗng lóe lên. Trực tiếp đi đến bên cạnh quái thú. Vỗ vỗ lưng nó. Lại đá đá cái mông của nó. Trong miệng thì thào tự hỏi. Quái thú quỳ rạp trên mặt đất định lui thẳng vào trong động. Bị Lý Cáp nhìn trúng không khỏi cảm thấy sợ hãi. Lại bị hắn sờ soạn khắp nơi. Cả người không chịu nổi mà run lên. U, vinh, quy, quy, mơ, cơ thể này cũng không tồi. Tên phế vật này miễn cưỡng cũng có thể xài được. Lý Cáp sờ lên cầm tự nhủ tiến lên đá một cước vào mông nó, mắng. Đừng giải chết nữa, đứng lên cho ta. Con quái thú kêu lên một tiếng trông rất tội, lồm cồm bò dậy. Lý Cáp vẫy tay với Linh Nhi, gọi nàng đến bế lên, lại đá một cước vào mông con quái thú kia. Đứng cao như vậy làm cái gì quỳ xuống. Quái thú khóc không ra nước mắt. Lại giận không dám nói gì. Đành phải ủy khuất mà gục xuống. Mặc cho Lý Cáp bế Linh Nhi ngồi lên trên. Hơi cứng một chút không thoải mái lắm, miễn cưỡng cũng được. Lý Cáp sờ sờ bóp bóp lên sống lưng con quái thú, rồi sau đó quát to. Ngây người ra làm con mẹ gì? Đi đi! Cũng may là ngộ tính của con quái thú cũng không thấp. Biết ý Lý Cáp bảo nó mau đi. Vội vàng đứng lên. Chạy băng băng trong hang động. Rầm! Kết quả là chạy được vài bước đầu lại bị đập một cái, âm thanh của Lý Cáp vang lên. Ngươi chạy đàn con mẹ nó hoàng một chút không được à. Con quái thú kia tưởng là mình chạy quá nhanh, vội vàng chạy chậm lại, kết quả lại bị quất một phát vào đầu. Chậm quá, nhanh lên nhanh lên. Đành phải tiếp tục gia tăng tốc độ. Nhưng vừa chạy nhanh, thân thể tự nhiên vì vậy mà trở nên sốc nảy. Vừa lắc lư, thì sau đầu lại bị đánh một cái. Cứ như thế mà chạy một hồi trong động, con quái thú đáng thương đã bị Lý Cáp đánh không dưới mấy chục cú. Nhưng bây giờ thì dù chưa đánh, nó vẫn chạy vừa nhanh vừa ổn. Hoàng Khố Đệ Tử, chương 137 Hồi Doan. Tác giả Hắc Oa Dịch Giả Bạch Y Biên Dịch Cường Thuần Khiết Nhóm Dịch Nồng Nọc. Các bạn đang nghe truyện tai truyện audio.fiz. Quái thú dưới sự khống chế của Lý Cáp chạy băng băng như bay trong sơn động. Không lâu sau, đã đến đầu kia của hang động. Dưới ánh sáng của viên minh châu, trước mặt rõ ràng là một đống tuyết trắng. Tuy đây không phải là nơi Lý Cáp đi vào động, nhưng nghĩ rằng cũng là một cái cửa động khác mà thôi. Quái thú ngừng lại, bốn chân to lớn dẫm xuống tuyết, rung lên ầm ầm. B-R-U-V-K-W-W-M. Không khí nơi đây đã vô cùng lạnh lẽo. Linh Nhi rung cầm cập trong lòng Lý Cáp, không khỏi hắt hơi một cái, nhăn nhăn cái mũi, dúi người vào lòng của Lý Cáp. Lý Cáp lúc này mới nhớ ra, mình cũng là cơ thể trâu bò. Hắn cũng không sợ lạnh, dù cho xích thân lõa thể giữa trời tuyết rơi cũng không sao cả. Nhưng không thể cứ như vậy mà trở về, bằng không uy phong của một vị tướng quân oai hùng chẳng phải sẽ bị bôi nhọ sao? Mà Linh Nhi có thể cũng xem như không mặc gì. Hầu như có thể nói cũng là lõa thể. Dưới cái lạnh cắt da cắt thịt này, hắn thật đau lòng đến chết mất. Nhưng hiện tại hắn cũng không còn chỗ nào để tìm quần áo cả. Ánh mắt liếc nhìn cái túi màu đen do Bách Biến biến thành trước ngực Linh Nhi, trong lòng khẽ động, liền lấy xuống, lấy Thiên Sơn Tuyết Liên ở bên trong ra ngoài. Bách Biến trong tay nháy mắt đã biến thành một cái áo choàng cực lớn màu đen có mũ. Sau khi Lý Cáp khoét vào, thoạt nhìn trông rất giống thần chết. Hắn dùng chiếc áo choàng bao lấy Linh Nhi và bản thân mình vào trong, ngực dán chặt vào lưng nàng, mặt áp vào mái tóc mềm mại của nàng. Mỗi ngửi thấy một hương thơm nhẹ nhẹ. Lý Cáp đặt Thiên Sơn Tuyết Liên ở trước mặt Linh Nhi, lại khép chiếc áo lại. Cho nên, nhìn qua có vẻ chỉ có một mình Lý Cáp đang cưỡi trên con quái thú. Linh Nhi chỉ lộ ra vầm trán cùng một đôi mắt xinh đẹp ra ngoài. Vừa nghĩ đến bộ áo giáp và chiến bào do Nguyệt Nhi làm cho mình đều đã bị con quái thú này một mồi lửa thiêu sạc. Lý Cáp giận đến mức không thể không đánh một cái, vung tay lên nịnh xuống đầu con quái thú. Con quái thú này bị một đập, lại tưởng là mệnh lệnh của Lý Cáp, khiến nó xông lên, bật người há mồm gầm lên, phun ra một ngọn lửa. Nháy mắt đã nung chảy phần lớn băng tuyết trước mặt. Rồi sau đó rống to một tiếng mang theo hai người chạy đi. Lý Cáp hoảng sợ, một tay nắm chặt trên cổ quái thú, một tay ôm chặt Linh Nhi, cúi người bảo vệ nàng, để cho tuyết tan rơi xuống lưng mình. Quái thú chở Lý Cáp cùng Linh Nhi chạy ra khỏi sơn động. Thiên Sơn lập tức lại xảy ra tuyết lở. Âm thanh ầm ầm vang lên không ngừng. Nhưng con quái thú trông có vẻ thân hình cục mịt vô cùng, lại có thể đạp tuyết như bay, thoải mái mà tránh né những đợt tuyết lở đang lăn xuống. Hơi phả vào mặt và nhiệt độ hạ thấp đã làm cho Linh Nhi không khỏi phát run. Cả cái đầu đều chui vào trong hắc bào, áp chặt cơ thể vào người Lý Cáp. Lý Cáp cảm thấy thân thể mềm mại lạnh như băng của nàng trong lòng mình. Suy nghĩ trong nháy mắt, đã nhanh chóng để cho Bách Biến khép phần vạt áo và tay áo lại, không để cho gió lạnh lùa vào. Nhưng dù sao Bách Biến cũng chỉ là một chiếc áo choàng kín gió mà thôi, vẫn không phải là một chiếc áo bông. Khả năng chống lạnh có hạn, Lý Cáp chỉ có thể dựa vào nhiệt độ của cơ thể mình mà sưởi ấm Linh Nhi. Quái thú không hổ là quái thú, chạy nhanh như gió. Hơn nữa lại bị Lý Cáp nện một cú vào đầu nên chạy vừa nhanh vừa êm. Thật là một vật cưỡi tuyệt hảo. Chỉ trong chốc lát quái thú đã chạy xuống thiên sơn. Làn sóng tuyết ầm ầm rơi xuống phía sau bọn họ, phát ra tiếng vang như sấm. Nếu như nói thiên sơn như mặt đất mênh mông mà lần đầu tiên Lý Cáp nhìn thấy cũng không thuần khiết như lời Đại Mê Mê nói. Thiên sơn hiện tại, sau mỗi tầng sóng tuyết lăn xuống, sau mỗi lần tuyết lở, liền giống như một đống phân mới ra lò. Lý Cáp điều khiến quái thú chạy băng băng về hướng Đại Thảo Nguyên. Tốc độ hiện tại đã làm hào khí trong lòng hắn tăng lên gấp bội. Quả thật tưởng chừng như đang bay trên máy bay trực thăng vậy. Nhưng có điều chưa được hoàn hảo là trong lòng Lý Cáp dường như hơi sốt. Tuy nàng cũng là đã luyện qua võ, nhưng vừa mới xông ra khỏi thiên sơn, trong lúc nhất thời sự chênh lệch nhiệt độ giữa hai nơi quá lớn, làm nàng bị cảm nhiễm phong hàn. Thất thải hồ điệp bay ra từ trong hắc bào, đầu ở trên đầu quái thú, lại không chịu ảnh hưởng chút gì khi con quái thú chạy băng băng. Linh Nhi khép hờ đôi mắt nằm trong lồng ngực Lý Cáp, toàn thân mềm mại vẫn rút vào trong hắc bào, dường như không quá thiết ứng với không khí và hoàn cảnh bên ngoài. Lý Cáp không ngừng hôn lên mái tóc của nàng, nói khẽ với nàng, cũng không quan tâm nàng có thể nghe hiểu không. Cứ nói rồi lại nói, lại còn hát lên một bài, nhẹ nhàng hát bài Mãi Mãi Một Tình Yêu của kiếp trước. Trên thảo nguyên mờ mịt, hoang dã vô biên, cưỡi trên quái thú hòa mình cùng gió, ôm lấy cơ thể xinh đẹp nhỏ nhắn mềm mại, hát lên khúc ca quê hương. Lý Cáp không khỏi có chút ngẩn ngơ. Dần dần, Linh Nhi trong lòng hắn cũng nhẹ nhàng kêu vài tiếng. Tuy rằng phát âm còn rất không chuẩn, nhưng âm thanh của nàng thật sự là quá ngọt ngào. Bất luận là phát ra âm gì, đều đẹp đẽ như vậy, dễ nghe như vậy. Càng đi xa về hướng Nam, thời tiết càng ấm áp, không khí cũng không lạnh lẽo giống như thiên sơn kia. Cơn sốt của Linh Nhi không cần thuốc cũng dần dần bị đẩy lùi. Nhưng thân thể của Linh Nhi vẫn có chút không thoải mái. Trên nước da trắng như tuyết nổi lên từng nốt đỏ kỳ lạ, dường như từ trong thế ngoại đào viên đi ra. Vẫn chưa kịp thích ứng với không khí bên ngoài khiến Lý Cáp rất đau lòng. Cũng may thiên sơn tuyết liên kia hình như thật có hiệu quả kỳ diệu. Nơi đặt tuyết liên, những nốt hồng ban rất nhanh đã biến mất. Ngồi lâu, Lý Cáp dứt khoát đổi từ ngồi dạng hai chân sang ngồi xếp bằng trên mình con quái thú. Dù sao thì nó cũng chạy càng lúc càng êm, mà thân thể mềm mại của Linh Nhi vẫn ngoan ngoãn như một con mèo con rút vào trong lồng ngực của hắn, chỉ lộ một cái đầu ra ngoài, nghe hắn nói, nghe hắn ca hát. Có thể thấy, tuy Linh Nhi bây giờ vẫn không hiểu lời nói của hắn, nhưng lại rất thích nghe Lý Cáp hát, cũng thích nghe hắn nói. Đôi mắt to xinh đẹp luôn chớp chớp, đáng yêu cực kỳ. Lý Cáp cúi đầu áp vào khuôn mặt đang ngửa lên của nàng, mũi đối mũi, môi đối môi. chỉ cho nàng. Từng chữ nói. Linh Nhi. Cô bé liền đọc theo. Linh Nhi. Tuy phát âm không quá chuẩn, nhưng lại có một phong vị đặc biệt. Lý Cáp lại chỉ vào mình, nói. Ca ca. Linh Nhi liền nói theo. Ca ca. Lý Cáp lại chỉ thất thải hồ điệp trên đầu quái thú, nói. Điệp Nhi. Linh Nhi cũng nói theo. Điệp Nhi. Thất thải hồ điệp dường như nghe hiểu, lập tức bay lên đậu trên mái tóc của nàng. Lý Cáp tiếp tục vỗ vỗ đầu quái thú, nói. Nhị Phi. Đối với con quái thú này, hắn cũng lười đặt tên gì dễ nghe cho nó. Liền trực tiếp lấy thứ bập của Đại Phi mà đếm xuống. Gọi là Nhị Phi. Đơn giản lại một mạc. Dễ kêu lại dễ nhớ. Nhị Phi. Linh Nhi nói theo. Lý Cáp lại hung hăng đập một phát lên đầu con quái thú. Gọi ngươi đấy, sao không kêu lên một tiếng hả? G-R-A-O. Quái thú Nhị Phi ướt ướt kêu lên một tiếng, Linh Nhi lập tức nở nụ cười khanh khách. Vốn dĩ khoái mã đi nhanh cũng cần 5 ngày đường, ở trên con quái thú chạy như bay, chỉ cần đúng một ngày một đêm. Doanh địa quân hạ. Trong doanh từng đám binh sĩ đều đang chuẩn bị về nhà. Tất cả mọi người đều nói cười cười. Đàm luận sau khi về nước hạ sẽ đi đâu để uống rượu. Bỗng nhiên, từ xa xa mơ hồ truyền đến một âm thanh trầm thấp kỳ dị như sấm rền. Âm thanh kia vang vọng cả đại thảo nguyên. Không chỉ doanh địa của quân hạ nghe thấy, doanh địa quân hồ cách đó không xa cũng nghe thấy. Ngựa và gia súc cũng sao động bất an, kéo cũng kéo không được. Đại Phi đang ngủ lơ mơ bỗng nhiên từ trên mặt đất đứng dậy, hai mắt phát sáng nhìn về phía bắc. À hố! Âm thanh đó lại vang lên lần nữa, nhưng lần này lại gần hơn nhiều. Lần này tất cả mọi người đều nghe rõ, đây không phải là tiếng sấm gì, mà là tiếng rống của một con quái thú. Nhưng tiếng rống trầm thấp hùng hồn này lại có thể truyền được xa như thế. Là một dã thú có xuất thân như thế nào đây? Trên cả vùng đất Thảo Nguyên, bất luận là tướng sĩ quân hạ, tướng sĩ quân hồ hay là dân du mục tộc hồ, đều ngừng làm việc, nhìn về tiếng rống. Mà những con ngựa dê bò đều trở nên bất an, muốn thoát khỏi dây cương mà không được. Chuyện gì vậy? Lê Bố vừa mới cưỡi ngựa đi một vòng trở về, vừa vào doanh, còn chưa kịp xuống. Ngựa yêu của mình bỗng nhiên không thể khống chế như vậy. Ghìm dây cương thế nào cũng không được. Cuối cùng vẫn nhờ vào sự hỗ trợ của binh sĩ bên cạnh mới ngăn lại được. Đám người Lâm Thiên Văn, Tiêu Hàn và Trương Tề từ trong quân trướng của mình đi ra. Đều tò mò nhìn về chỗ tiếng rống từ phương Bắc phát ra. Gơn, rơn, a, ơ. Lại là một âm thanh gào rú, rất nhiều ngựa đã chịu không nổi mà run lên. Xa xa mơ hồ có thể được một cái chấm đen đang chạy như bay về bên này. Dù là con chiến mã tốt nhất cũng không bị kịp. Điểm đen kia càng lúc càng gần. Đôi mắt của mọi người đều mở to. Muốn nhìn kỹ xem vật từ phương Bắc đến là cái thứ gì. Lại có thể sánh với uy thế của trăm vạn con tuấn mã. Phong Di, đó là cái gì vậy? Ở ngoài quân trướng của Lý Cáp, công chúa Thiên Tú nhíu mày nhìn về điểm đen càng lúc càng lớn từ phương Bắc chạy tới. Phong Di bịt kín mặt bên cạnh nàng cũng cau mày nói. Hình như là một con dã thú khổng lồ. Vừa không giống ngựa, cũng không giống hổ sư, cũng không phải tê ngưu. Tịnh Cơ lúc này cũng vén màn trướng đi ra, kinh ngạc nhìn về phía bắc. Trong lòng không biết vì sao, bỗng cảm thấy tim đập thình thịch. Y theo bản năng cảm nhận được điểm đen đang chạy tới kia có quan hệ gì đó với Lý Cáp. Mấy mươi vạn ánh mắt đều nhìn về phía bắc, mấy mươi vạn ánh mắt cùng nhìn một lúc đều nhìn về một mục tiêu. Mấy mươi vạn trái tim đều khẩn trương chú ý vào một cái điểm đen. Rốt cuộc, mọi người đã nhìn rõ điểm đen đang chạy tới đó, nhìn thấy rõ ràng là một con quái thú khổng lồ đang chạy tới. Trên lưng con quái thú đó còn cõng theo một người toàn thân khoác áo bào màu đen. Người hồ trong doanh hồ toàn bộ quỳ xuống đất, dập trán xuống mặt đất, một tư thế của tín đồ thành kính. Đám người hồ hành lễ giống như đang cầu xin thiên thần ban phúc. Mười mấy vạn người đồng thời cùng hướng về một phía hô to, cảnh tượng này cũng có thể coi như là hoành tráng. Người trong quân hạ bên kia đều khẩn trương nhìn về con cự thú đang chạy như bay đến doanh địa của mình, nhìn không chớp mắt. Mau! Ngăn con quái vật kia lại! Nó đang xông đến quân doanh của chúng ta đấy! Vẫn là Lê Bố phá vỡ sự trầm lặng trong quân doanh quân hạ trước tiên. Nhưng chiến mã lại đều sống chết không chịu đi về hướng bắc một bước. Mặc cho các binh sĩ kéo dây cương hay quất roi vào mông ngựa đến chảy máu, vẫn không chịu đi. Giống như đang xem con quái vật từ đằng xa chạy đến là một cái gì đó rất đáng sợ. Đó là ánh mắt của Phong Di bỗng nhiên trừng lớn, âm thanh cũng trở nên run rẩy. Thiên Tú quay đầu lại cầm tay bạc hỏi: Phong Di, người có biết đó là gì không? Đó! Không thể nào! Không thể nào! Đó rốt cuộc là ai? Là ai? Phong Di bây giờ cả cơ thể đều phát run lên. Là hắn! Tịnh Cơ ở bên cạnh bỗng dùng hồ ngữ nói. Là ai? Thiên Tú kinh ngạc quay đầu lại. Công chúa có biết người mặc áo bào màu đen đang cưỡi trên con quái thú đó là ai không? Là hắn. Tịnh Cơ vẫn đang thì thào nói, dường như không có nghe lời nói của Thiên Tú. Công chúa hồ tộc nhìn Tịnh Cơ và Phong Di. Còn có mấy người hạ bên kia khẩn trương nhìn. Một đám người hồ ở đằng xa quỳ lạy. Trong lòng bỗng cảm thấy có chút quái dị. Giống như tất cả chuyện này không liên quan gì đến mình. Bọn họ cái gì cũng không biết. Giống như chỉ biết có mình vậy. Quái thú chở Lý Cáp trực tiếp chạy vào doanh địa quân hạ mới dừng lại. Tướng sĩ quân hạ đều mang vẻ mặt sợ hãi. Không ai dám tiến lên ngăn cản. Mà quái thú vừa vào doanh quân hạ, chiến mã và súc vật trong doanh quân hạ toàn bộ đều run rẩy quỳ rạp xuống đất. Chỉ có Đại Phi là vui vẻ chạy về phía nó. Binh sĩ quân hạ lúc này trong lòng đều run sợ. Nhìn thấy con quái thú cao đến hơn 3 mét. Không khỏi nhớ đến tướng quân uy vũ của bọn họ. Nếu ngài đang ở đây, nhất định sẽ không để cho tên khốn kiếp này tác oai tác quái như thế này. Ở đằng xa, Phong Di toàn thân mềm nhũn quỳ trên mặt đất thất thanh nói. Thật là hỏa kỳ lân. Thiên Tú vội vã đỡ lấy bả vai của cô ta kéo lên, hỏi. Con quái vật kia chính là thần thú hỏa kỳ lân của phái Thiên Sơn ư? Làm sao có thể thật sự xuất hiện rồi? Trong lòng Phong Di lúc này kinh hãi quá độ, nói năng có chút lộn xộn. So với doanh trướng của Lý Cáp nằm trong hổ đan của quân hạ, chỗ của Thiên Tú các nàng đang đứng có địa thế hơi cao hơn. Có thể từ xa nhìn thấy con kỳ lân cự thú trong quân doanh. Thì ra hỏa kỳ lân trong truyền thuyết là thật sự tồn tại ư? Tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Thiên Tú lẩm bẩm nói. Chẳng lẽ là người hồ dùng câu thần chú gì để triệu hồi yêu vật. Lâm Thiên Văn ngoài xoáy trướng khó khăn lắm mới nuốt được một ngụm nước bọt nói với Tiêu Hàn. Tiêu Hàn lắc đầu, ánh mắt vẫn nhìn về con kỳ lân cự thú ở đằng xa, nói: không biết người mặc áo đen kìa là thần thánh phương nào, chỉ tiếc là Lý Cáp tướng quân đi vắng, bằng không nói không chừng. Bởi vì chiến mã sống chết cũng không đứng lên, Lê Bố đành phải cầm liêm câu thương, chạy về phía con hỏa kỳ lân kia. Này! Tên tiểu tặc không biết từ nơi nào tới, lại dám xông vào quân doanh của đại hạ. Lê Bố đứng trước hỏa kỳ lân, vung liêm câu thương lên quát với người mặc áo đen trên lưng con quái vật. Nhưng ngữ khí có vẻ cũng hơi hồi hộp. Hỏa kỳ lân căn bản vẫn mặc kệ y, hiếp mắt đứng tại chỗ, đợi chỉ thị của Lý Cáp trên lưng. Hoàng Khố đệ tử. Chương 138 Hổ Ma quay về. Tác giả Hắc Oa dịch giả Bạch Y biên dịch Cường Thuần Khiết nhóm dịch nồng nọc. Các bạn đang nghe truyện tai truyện audio.fiz. Trong lúc tất cả mọi người đều khẩn trương nhìn về người mặc áo đen trên con quái thú kia, người mặc áo đen lại đột nhiên kéo chiếc mũ xuống, lộ ra một khuôn mặt tuấn tú quen thuộc. Lý lão đệ, Lý tướng quân, Hổ Uy tướng quân. Một tràng âm thanh kinh hô vang lên. Từ đằng xa, Thiên Tú và Phong Di đều mở to mắt, vẻ mặt khó có thể tin nổi. Người mặc áo đen cưỡi trên hỏa kỳ lân lại là tên ác ma của quân hạ kia. Ôi! Trời ơi! Sao hắn lại có thể cưỡi được kỳ lân? Tuy Tịnh Cơ ở một bên nhíu mày lại, bặm môi, nhưng trong ánh mắt của nàng lại không có vẻ gì là ngoài ý muốn. Thì ra nàng vừa mới nhận ra được người mặc áo đen kia chính là Lý Cáp. Lý Cáp vỗ vỗ đầu hỏa kỳ lân, con quái thú khổng lồ lập tức hiểu ý nằm sấp trên mặt đất, ôm lấy Linh Nhi đang co rút trong hắc bào của mình. Lý Cáp xoay người nhảy xuống. Mọi người chỉ có thể nhìn thấy hắn đang ôm một cái gì đó dưới lớp áo bào. Đại Phi lúc này đã chạy đến bên cạnh hắn, thè lưỡi vẻ mặt vui mừng. Đúng là không giống chút nào với những con chiến mã và dê bò kia sợ hãi hỏa kỳ lân vô cùng. Lý lão đệ, đệ sao đệ lại ăn mặc như thế này? Thứ này là cái thứ gì? Lê Bố nhất thời vẫn chưa kịp phản ứng, chỉ vào con hỏa kỳ lân khổng lồ kia, nói chuyện có chút cà lăm. Nhưng trong doanh quân hạ, cũng chỉ có y đang nhìn thấy hỏa kỳ lân còn dám cầm vũ khí đi lên ngăn cản. Thật là rất can đảm. Lý Cáp cười nói: đây là quái thú ta bắt được ở Thiên Sơn, tên là Nhị Phi. Lê đại ca nếu thích có thể cưỡi đi một vòng. Tên này tuy tướng mạo xấu xí, nhưng tốc độ so với ngựa nhanh hơn nhiều lắm. Không không cần đâu, nhưng Lý lão đệ à, đệ có thể để con Nhị Phi này ra ngoài quân doanh được không? Ta sẽ sai người đặc biệt làm cho nó một cái chuồng ngựa. À không, chuồng thú. Nếu không, chiến mã và gia súc trong quân doanh của chúng ta đều không sống nổi.